Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 112 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Lê Anh Hoàng đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ trên kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Lại nói cận đại nữ y quán là đi theo con đường cao cấp, thu thập tình báo của đám đạt quan hiển quý ở mấy cái nẻo đường giao thông quan trọng như Nam Kinh, Dương Châu, Hàng Châu. Ở huyện thành Châu Phủ thông thường, Tần Lâm quả thật không có rảnh để mở nữ y quán. Nói chuyện nãy giờ, ai nấy rượu đã bốc lên cao, Trương Công Ngư mới vỗ ngực, ra vẻ hào phóng nói. Trước kia, thiếu nợ ân tình của lão đệ quá nhiều đi, hiện tại là ngu huynh làm đến đô đường, Tần lão đệ có chuyện gì á, chỉ cần tìm lão ca, nhất định ta sẽ giúp. Như vậy, vậy là phải đa tạ Trương lão ca rồi. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, uống rượu trong chén một hơi cạn sạch. Thấy đã đến lúc, Trương Công Ngư liền cáo từ đi ra ngoài, bái kiến tòa sư thân thời hành. Tần Lâm mới nhìn bóng lưng của Trương đô đường, khẽ gật đầu. Mặc dù người này không có bản lãnh gì lớn, nhưng mà trong quan trường cũng coi như là người trung hậu khó có được. Không có uổng công mình đã cất nhắc y một phen. Lục Mập ở bên cạnh Chu Mỏ. Tần ca, vì sao mà huynh không nói cho y? Mới vừa rồi, trong tiệc rượu, Lục diễn chí 5 lần 7 lượt muốn nói rõ. Nhưng mà Tần Lâm hết lần này đến lần khác, dùng lời nói cho qua, không có đề cập tới quan trường. Đến cuối cùng, Thủy Chung không có nói một chữ. Như vậy, không phải là thi ân cầu báo hay sao? Tần Lâm sờ sờ mũi, chính khí dâng trào. Bản quan làm người đường đường chính chính, cho tới bây giờ thi ân không có cần báo. Vừa rồi cái tên mập đệ muốn nói rõ ra, không khỏi lấy bụng của tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Ôi trời, huynh là quân tử hả? Lục Mập biểu môi, lòng nói cái đời này mập gia ta chưa có từng thấy qua người nào âm hiểm, xảo trá hơn Tần ca ngươi. Hai cái chữ quân tử e rằng cách xa Tần trưởng quan ngài như trời với vực rồi. Trương Công Ngư đi bái kiến thân thời hành, thần các lão hàng năm nhận lễ vật hiếu kính, vị môn sinh họ Trương này lúc nào cũng đưa nhiều nhất. Hơn nữa mặc dù thân thời hành tình mình khôn khéo hơn Trương Công Ngư nhiều, nhưng mà cũng có thể coi là người tốt. Hai thầy trò cũng rất hợp với nhau. Thân thời hành nói chuyện với y ước chừng hơn nửa canh giờ mới bưng trà tiễn khách. Trong số khách nhân tối phủ của đại học sĩ bái phỏng, coi như là coi trọng có thừa. Thân thời hành ở quan trường đã lâu, nói chuyện cũng tỏ ra ấp à ấp úng, nửa ngày mới hỏi mấy câu, nhìn như là bất động thanh sắc, hỏi Trương Công Ngư Cẩm Y Vệ Tần Lâm là huynh đệ ngươi sao? Trương Công Ngư vốn tính hồ đồ, nghe câu hỏi không quan nhập gì á, làm sao mà có thể hiểu ý cho được. Thuận miệng đáp là đúng vậy, không nói gì nữa, thân thời hành khẽ mỉm cười một cái, cũng không hỏi nữa. Bái tọa sư xong, Trương Công Ngư đến nhà môn của Đồ Sát Diện nhậm chức. Danh tiếng của vị đại lão gia hồ đồ này sớm đã truyền đi không ít. Thiêm đô ngự sử bên ngoài quan quy hiển hách, ở trong Đồ Sát Diện lại chẳng có ra gì. Trên có tả hữu đô ngự sử, phó đô ngự sử, phía dưới 13 đạo giám sát ngự sử lại khoác lác tới trời. Tự xưng thanh lưu ngôn quan, trực giáng trung thần. Cho tới bây giờ chỉ nhận tông chủ, tọa sư của mình không có xem cái tên thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư ngoại địa mới tới ra cái gì nữa. Mặc dù cùng với thiêm đô ngự sử, nhưng danh vọng thanh lưu, địa vị sĩ lâm của Trương Đô Đường kém người tiền nhiệm của mình là Cảnh Nhị tiên sinh quá xa. Từ trước tới nay, y chỉ làm quan địa phương. Trong kinh sư không có hề nghe nói có nhân vật như thế. Nhưng mà thanh lưu cũng không có mấy phần danh tiếng, lại càng không có giống như là Cảnh Định Lực. Có thật nhiều môn sinh cố lại, tung hô giúp y. Có thể hô lên một tiếng, người người hưởng ứng. Cho nên Trương Đô Đường nhậm chức, sau khi mà bái qua tả đô ngự sử Trần Bính, lập tức bị lạnh nhạt. Ngày ngày ngồi trong nha thự của mình giống như là một tượng gỗ. Cho dù là tính quy ruột để ra ngoài da, hiện tại cũng cảm thấy có vẻ khác thường. Hôm ấy, cái đám ngự sử vừa tới, ra bảng điểm danh ngạch một cái, coi như là có mặt. Khâu Tranh cùng với hai vị bằng hữu, cùng là giám sát ngự sử, Tôn Thừa Nam, Lô Sĩ Tránh, cùng nhau đi tới nha môn. Mậu thực huynh, huynh xem Trương Đô Đường mới tới kia cái dáng vẻ đần độn giống như một kẻ ngốc vậy. Có tài đức gì mà nhận cái vị trí Cảnh Nhị tiên sinh để lại chứ? Tôn Thừa Nam nghi ngờ không có hiểu hỏi, cũng không có băn khoăn gì, căn bản không sợ bị người khác nghe được. Khâu Tranh đang điểm danh trên bảng thay cho Đồng Liêu cũng không quay đầu lại nói, có lẽ là triều đình nhắm mắt chỉ bừa trên danh sách quan viên, bằng không á lão nhân gia không có may mắn như vậy rồi. Chợt cảm thấy không khí có một chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tôn Thừa Nam cùng với Lô Sĩ Tránh đang nhảy nhỏ nhào, xa hơn một chút là Trương Công Ngư lộ vẻ lúng túng. Trương Đô Đường tới sớm rồi. Khâu Tranh không có thèm để ý, ở phía sau y có tọa sư Cảnh Nhị tiên sinh, kế liều tổng đốc mới ra lò, cho nên không có xem Trương Công Ngư ngu ngơ khờ khạo này ra gì. Khâu Tranh lại cùng với vị bằng hữu cười cười nói đi ngang qua Trương Công Ngư. Dáng vẻ Trương Công Ngư ủ rũ như đưa đám, lẩm bẩm nói, Tần Lâm, Tần lão đệ, những tưởng là huynh làm đô đường á có thể chiếu cố cho đệ đô chút rồi, không có nghĩ tới, không nghĩ tới lão ca vô năng, ngay cả bản thân mình cũng... Nghe thấy Trương Công Ngư lẩm bẩm than thở như vậy, Khâu Tranh đi đầu đột ngột ngừng bước, mỗi cơ bắp đoạn xương trên người ngưng động lại như là tượng, cơ mặt trở nên cứng như sắt đá. Tiếp theo, Khâu Ngự Sử đột nhiên xoay người tại chỗ 180 độ, cơ mặt cứng đờ, nháy mắt đã trở nên vô cùng linh hoạt. Trương Đô Đường, vị huynh đệ kết nghĩa mà ngài nói, phải chăng là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Tần trưởng quan sao? Trương Công Ngư nghe vậy cũng sợ hết hồn. Tần lão đệ đã làm tới chỉ huy sứ trưởng Bắc Nha rồi sao? Đã làm bao lâu rồi? Trong phút chốc, khóe mắt khóe miệng của Khâu Tranh đồng thời nhăn nhúm lại, vẻ mặt phút trước còn tỏ ra hết sức là khinh thường, hiện tại nở một nụ cười tươi tắn. Ồ chào, thì ra Trương Đô Đường Trương tiên sinh là minh huynh của Tần trưởng quan sao? Thất kính rồi. Tòa chủ Hạ quan là Cảnh Nhị tiên sinh cùng với Tần trưởng quan á, chỉ giao hảo hữu. Xét ra Trương Đô Đường chính là trưởng bối sư môn, xin nhận học sinh một xá. Tôn Thừa Nam cũng đã tỉnh ngộ ra, vội vàng nói, Trương Đô Đường thật sự là vô cùng khiêm tốn, bao nhiêu ngày qua không có hé răng nói nửa lời, hết sức là khiêm nhường rồi. Lô Sĩ Tránh làm bộ quán giận, cực kỳ nịnh hót. Có một vị huynh đệ như vậy, sao mà Trương Đô Đường không nói ra sớm chứ? Hôm nay Tần tướng quân tay không ngăn voi, ngự tiền cứu giá, là hồng nhân chữ thiên số một trong văn võ cả triều. Trương Đô Đường là huynh đệ bái bái chi giao dáng, nhất định cũng là rồng trong loài người rồi. Lúc này gió đã soi chiều, vốn là gió tây bắc khắc nghiệt, hiện tại đã hóa thành gió đông nam ôn hòa. Vốn là Đồng Liêu trước đây mặt lạnh xem thường, đổi thành cái nụ cười nhiệt tình, lời lẽ nịnh hót. Khâu Tranh, Tôn Thừa Nam, Lô Sĩ Tránh cùng với mấy tên giám sát ngự sử khác nhất thời như là chúng tinh phủng nguyệt dây Trương Công Ngư vào giữa, mỗi người một câu thổi phòng y tung hô lên tận chín tầng mây. Trương Công Ngư ngây người tại chỗ, tương phản kịch liệt trước sau khiến cho lão nhân tốt này không biết làm sao, bất quá chỉ có thể lẩm bẩm, Tần Lâm, Tần lão đệ lợi hại như vậy sao? Cái gì gọi là ngăn voi cứu giá? Vì sao mà ta không hiểu chứ? Ôi chà, Trương Đô Đường cùng với Tần tướng quân thật là quân tử chi giao, bình đạm như nước, xem công danh lợi lộc như là mây trôi. Khâu Tranh luôn miệng khen ngợi, làm cho lão ca không có thèm nghe ngóng tới đường công danh của huynh đệ kết nghĩa. Đây là phẩm hạnh cao khiết tới mức nào chứ? Có thể so sánh với Ngũ Liễu tiên sinh Đào Nguyên Minh năm xưa. Tôn Thừa Nam chĩa ngón tay cái, Trương Đô Đường tính bình đạm như là ánh trăng sao, giao tình với Tần tướng quân giống như là cao sơn lưu thủy, hạ quan bội phục, bội phục. Lô Sĩ Tránh lộ vẻ kính ngưỡng, vái chào Trương Công Ngư thật sâu tới đất. Trên đời tất cả trọc, chỉ có mình ta thanh. Trương Đô Đường rất có phong thái của cố nhân, tương lai ắt sẽ là trụ cột của Thanh Lưu chúng ta rồi. Cảnh Nhị tiên sinh từ Tả Thiêm Đô Ngự Sử thăng chức, lại cho Trương Đô Đường kế nhiệm. Đô sát diện của chúng ta thủy chung chính khí tràn trề, chí sĩ người sau nối đuôi người trước, quả thật là giai thoại trong sĩ lâm. Trương Công Ngư chỉ biết cười ngây ngốc, Từ trước tới nay y chưa từng có được tung hô tới tận mây xanh như vậy, trong lòng vừa cao hứng lại vừa ngượng ngùng. Chương 461, như vừa tỉnh mộng. Dù sao tính tình của Trương Công Ngư vốn thành thật, bị cái đám giám sát ngự sử này thổi phồng như vậy, tuy rằng trước đó trong lòng có hơi không vui đã ném sang một bên, luôn miệng nói là chư vị khen quá lời. Chỉ có điều y không có hiểu được, thường nghe những cái giám sát ngự sử này của đô sát diện và lục khoa cấp sự trung môn từ trước tới nay đại bác bắn không tới, vì sao mà bọn họ lại sùng bái Tần Lâm như vậy chứ? Trương Công Ngư không có hiểu đầu cua tai nheo ra sao, trợn trừng hai con mắt hỏi thăm. Ủa, Trương Đô Đường còn chưa có biết sao chứ? Khâu Tranh mới dậm chân, luôn miệng nói. Miễn Điện lấy danh nghĩa tiến cống cái điềm lành, đưa bạch tượng vào. Nhưng mà lại cái vật bất tượng, ra tới ngự tiền, thình lình nó chạy loạn lên. Suýt chút nữa, làm ra cái chuyện mà thần tử của chúng ta không nỡ nói. May nhờ của Tần Tướng Quân đứng ra dẫn khởi lực đạo ngàn cân, bất ngờ lấy tay không ngăn chặn dồi điên. Nhờ vậy mới cứu được thánh giá. Công xã thần cứu giá như vậy, từ cổ chí kim có mấy người chứ? Hôm nay mặt rồng ưu ái, giảng tại đế tâm là không cần phải nói rồi. Lôi Sĩ Tránh hâm mộ đến nỗi hai con mắt đỏ lên. Tần Tướng Quân há chỉ giảng tại đế tâm sao? Không những là làm quan vài năm, đã chấp chưởng đại ấn bắt trấn phủ ti cẩm y vệ. Đoạn ngục có thể tiện nghi hành sự, tiền trảm hậu tấu, từ thánh thái hậu nương nương còn ban cho ngọc bội, dinh sủng có thừa đó. Đâu chỉ có như vậy đâu, cũng phải nói là Trương Đô Đường được bổ nhiệm Tả Thiêm Đô Ngự Sử cũng có một chút quan hệ với Tần Tướng Quân. Tôn Thừa Nam nói bổ sung, ủa, chuyện này có vẻ kỳ quái, chẳng lẽ y biết được Tần Lâm đề bạc Trương Công Ngư hay sao chứ? Khâu Tranh, Lôi Sĩ Tránh lập tức quán hận trong lòng. Nếu mà lão tôn ngươi biết được Trương Đô Đường cùng với Tần Tướng Quân có một chút quyền nguyên, vì sao mà không nói trước để hai chúng ta không có hay biết gì? Lại nghe Tôn Thừa Nam nói, chính là Tần Tướng Quân cùng với binh bộ Tần Thị Lan tra rõ cái vụ án Dương Triệu tham ô thật nhiều lương hướng. Sau khi mà Dương Triệu rơi đài, Cảnh Nhị tiên sinh trở thành cái niềm hy vọng mới của mọi người, nhậm chức Kỷ Liều Tổng đốc. Cảnh Nhị tiên sinh rời chức cũ, trống ra chức Tả Thiêm Đô Ngự Sử. Vì vậy, Trương Đô Đường được điều nhiệm từ Nam Kinh tới Kinh Sư. Đây không phải là nhờ Tần Tướng Quân hay sao chứ? À, thì ra là vậy sao? Khâu Tranh cùng với Lôi Sĩ Tránh liền nở nụ cười theo. Đương nhiên bọn họ không có cho lời này là thật, chẳng qua chỉ đùa một chút. Dù sao lúc ấy, Tần Lâm chẳng qua là chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, đại trưởng Nam Nha. Cho dù có lật đổ Dương Triệu, nhưng mà làm sao có được tư cách quyết định Cảnh Định Lực làm Kế Liêu Tổng đốc chứ? Về phần sau khi mà Cảnh Nhị tiên sinh rời chức, Trương Công Ngư tới thay thế, vậy càng đi xa hơn, càng thêm cho người ta không có thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà những lời này vừa lọt vào tai của Trương Công Ngư lập tức dậy sóng trong lòng. Cho dù là tính tình quy hồ đồ, tới lúc này cũng đã hiểu vì sao tòa sư thần các lão lại nhắc tới Tần Lâm. Tần lão đệ, ngươi thật là... Trương Công Ngư mới vỗ đùi, chắp tay nói lời từ biệt cùng với mấy vị giám sát ngự sử, vội vã chạy ra ngoài. Tôn Thừa Nam thấy vậy, cười một tiếng. Cái vị Trương Đô Đường này á, thật đúng là ngạc nhiên nha. Thần sắc của Khâu Tranh tỏ ra nghiêm nghị, trịnh trọng nói với hai vị bằng hữu. Trương Đô Đường tính tình thành thật, chúng ta không có thể khinh thường quân tử. Hơn nữa sau này còn phải trông vào Trương Đô Đường dìu dắt chúng ta. Dạng nhất có cái gì cũng tiện có thể chiếu cố lẫn nhau chứ. Mậu Thực Huynh nói chí phải. Lôi Sĩ Tránh cùng với Tôn Thừa Nam đều gật đầu liên tục. Bóng lưng của Trương Công Ngư có một chút tập tễnh mà tức cười, vào giờ phút này cũng trở thành đặc biệt thân thiết. Trương Công Ngư từ nha môn của Đô Sát Diện đi ra, ngồi kiệu chạy thẳng tới phủ của Tần Lâm. Sau khi mà nghe thông báo, Tần Lâm cười khanh khách ra đón. Tần lão đệ! Trương Công Ngư tiến lên một bước, nắm tay của Tần Lâm, cổ họng giật giật, thế nhưng không có nói được nửa lời. Tần Lâm cố làm ra vẻ không biết, đón Trương Công Ngư vào. Trương lão ca hôm nay giáng lâm khiến cho liệu cỏ của đệ thêm phần huy hoàng, không biết gần đây sự vụ của Đô Sát Diện thế nào. Trương Công Ngư vô cùng kích động, ấp a ấp úng nửa ngày mới thốt ra một câu. Tần lão đệ, ngươi còn muốn lừa gạt lão ca đến khi nào chứ? Lúc này, Tần Lâm giả bộ thất kinh, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Trương lão ca biết được cái gì? Không phải là tiểu đệ cố ý lừa gạt, hai ta là minh huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau cũng không có đáng kể gì. Cho nên tiểu đệ... Ngu huynh, năm lần bảy lượt nhận ân huệ của hiền đệ, thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không biết, quả thật là xấu hổ vô cùng đó. Trương Công Ngư vái chào Tần Lâm thật sâu, cảm kích rơi nước mắt. Quả thật dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung. Trong quan trường Bái Minh cũng không phải là Lưu quan trường, Đào Viên kết nghĩa đồng sinh cộng tử, mà chỉ cần trao đổi lẫn nhau một cái tấm thiệp là được. Thông thường cũng không có coi chuyện này quá lớn, mặc dù Trương Công Ngư có thiện cảm với Tần Lâm, nhưng mà cũng không có tới mức quá sâu. Nhưng hiện tại, Trương Đô Đường thật sự đối xử chân thành với Tần Lâm. Ôi trời, trưởng quan của chúng ta giả bộ thật giống nha. Lục Mập thấy cảnh tượng này, bội phục sát đất đối với công phu diễn trò của Tần Lâm. Ngưu Đại Lực cũng dở khóc dở cười. Trưởng quan quả nhiên là thi ân không có cầu báo rồi. Kỳ thi đình dạng lịch khoa canh thìn được mọi người chú ý, rốt cuộc đã chuẩn bị mở màn. Đời Minh mỗi 3 năm cử hành một lần khoa cử. Mùa thu tháng 8 năm đầu tiên, tú tài các phủ châu huyện đến tỉnh thành của mình thi, là thi hương, thi cử nhân, xưng là thu di. Năm thứ hai, vào mùa xuân tháng 2, cử nhân các tỉnh cùng với giám sinh của quốc tử giám vào kinh thi hội, được xưng là cống sĩ. Ngay sau đó, tháng 3 thi đình, thi đậu chính là tiến sĩ, lần này kêu là xuân di. Lúc mà Tần Lâm tới mật dân huyện điều tra cái vụ án Dương Triệu, đã thấy cái đám cử nhân khắp nơi kéo tới chuẩn bị ứng thí, khoa canh thìn, chen chặt cả kinh sư. Bọn họ tìm văn hữu, mở văn hội, bái lão sư, tìm kinh quan đồng hương, bái phỏng kết giao, làm cho không khí ô nhiễm, vị chua ngất trời. Tổng tài quan thi hội là văn nguyên các đại học sĩ, lễ bộ thượng thư, thân thời hành. Phó chủ khảo là lễ bộ Hữu Thị Lan, Hàn Lâm học sĩ Du Hữu Đinh. Toàn là quan viên một tay của Trương Cư Chính cất nhắc lên. Thi hội kết thúc, bạn cũ của Tần Lâm, hai vị công tử Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trong phủ Trương Cư Chính đều vượt qua thuận lợi không phải ngoài sở liệu. Những cái sĩ tử không có vượt qua kỳ thi hội buồn bã về quê. Chỉ có một số rất ít mặc dày ở lại kinh đô thăm dò cái đường lối một chút, chuẩn bị 3 năm sau trở lại chốn cũ. Ngày rằm tháng 3 là ngày thi đình, dạng lịch đế ngự ở Hoàng Cực Điện. Đám cống sĩ ứng thí ở hai cái dãy sân hai bên Hoàng Cực Điện. Lễ bộ thượng thư Thị Lan điều hành, nội các phụ thần cùng với các bộ đại quan, Hàn Lâm học sĩ chấm bài thi, Cẩm Y Vệ giám khảo. Chương 462, Mặt Rồng Ưu Ái. Tần Lâm là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, cũng tự mình tham dự công việc giám khảo. Hôm ấy, hai cái dãy sân hai bên Hoàng Cực Điện xếp đặt rất nhiều bàn ghế. Văn võ bá quan mặc công phục chia ra theo bàn mà đứng thẳng. Lưu Thủ Hữu cùng với Tần Lâm quan trực điện phụ trách giám khảo. Cũng không có đứng trong hàng mà là dẫn hiệu quý tuần tra chung quanh. Lưu Thủ Hữu hất mặt lên trời. Tần Lâm chọc cười hỉ hả với người quen. Trường Cư Chính đứng đầu văn thần. Từ Văn Bích đứng đầu vũ quân. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, toàn là người quen biết với Tần Lâm đã lâu. Thấy hắn cười cợt, không có nghiêm chỉnh như vậy, cũng không có cho là ngỗ nghịch, cười xòa cho qua. Chợt trong cái đám cống sĩ có người cười lạnh. Hơ, quan nịnh may mà đắc thế, quả thật là khỉ đột nón người. Nghiễm nhiên xung làm đại quan của triều đình, có giám khảo như thế, quả thật nổi nhục cho quân tử của chúng ta. Thanh âm của người này cũng không lớn, thế nhưng tai của Tần Lâm rất thính, nghe vậy mới bèn nhìn về phía phát ra âm thanh. Thì ra là Cố Hiến Thành, Cố Giải Nguyên, đứng đầu Kim Lăng Tứ Công Tử. Thì Hương, đứng đầu Nam Kinh lúc trước, từng có xích mích với hắn. Cố Hiến Thành, Thì Hương đoạt Giải Nguyên ở Nam Trực Lệ, văn phong cực thịnh. Thi hội lễ bộ cũng xếp được hạng cao, lần này quyết tâm đoạt Trạng Nguyên thi đình. Sau lưng quỳ đứng toàn bộ là Nho Lâm, tự xưng là trung thần nghĩa sĩ, cho nên không có coi kẻ nịnh thần may mắn như Tần Lâm ra cái gì nữa. Đám cống sĩ đều biết được thành danh của Cố Hiến Thành, nghe y nói vậy, lập tức có mấy người ném ánh mắt khinh bỉ về phía Tần Lâm. Đúng là như vậy, bất quá chỉ là bị voi đụng cho một cái tại ngự tiền, cũng không biết có chuyện gì, cũng dám diễu võ dương oai trước mặt của những trụ cột tương lai của triều đình như chúng ta sao? Khác với bọn Khâu Tranh, Lôi Sĩ Tránh lăn lộn trong quan trường đã có một thời gian, đám cống sĩ này toàn là con trời mới bước ra đời. Cái tên nào tên nấy, mắt mọc trên trán, toàn thân đầy gai nhọn. Tần Lâm nghe Cố Hiến Thành nói như vậy, nhất thời giận dữ trong lòng, thầm nhủ. Ngươi là bạn của Lưu Kham Chi, cũng là một phường mua danh chuộc tiếng, giả nhân giả nghĩa, còn có mặt mũi nói chuyện với ta sao? Sắc mặt của hắn vẫn tỏ ra bình thản, không chút gợn sóng, cũng không có để ý tới Cố Hiến Thành khiêu khích. Nhìn về phía Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đang ở trong cái đám cống sĩ chào hỏi. Hai vị Trương huynh, cầu chúc cho hai người kim bản đề danh khoa này. Tốt nhất, đoạt cả trạng nguyên bản nhãn, huynh đệ cùng bản cũng coi là một giai thoại rồi. Trương Kính Tu không có thể làm gì, chỉ đành cười khổ. Tần lão đệ ngươi đúng là thẳng thắn, mặc dù đúng là ta muốn như vậy rồi. Tính của Trương Mậu Tu trời sinh tinh nghịch, tuét miệng cất tiếng cười ha hả. Đa tạ Tần Thế huynh chúc lành, bất quá là bình thời ta hay nhường cho đại ca. Lần này chỉ có thể khuất tất đại ca là bản nhãn, tài văn của ta giỏi hơn huynh ấy một chút đó. Đây là Trương Mậu Tu, muốn nói trạng nguyên khoa này không phải là y thì còn ai nữa chứ? Cái đám cống sĩ xôn xao một trận, ai nấy đều nhìn chằm chằm Cố Hiến Thành. Ai ai cũng biết, Cố Hiến Thành luôn miệng hoang hoang, nói là muốn đoạt trạng nguyên. Dĩ nhiên, văn danh của y cực thịnh. Cho dù là Tiêu Lương Hữu, đứng đầu thì hội lễ bộ tháng trước, còn tôn xưng hội nguyên công, đoạt được giải nhất, tiếng hô cũng không có to như y. Đối thoại vừa rồi của Tần Lâm và Trương Mậu Tu hoàn tất tác thẳng vào mặt của Cố Hiến Thành. Quả nhiên, sắc mặt Cố Giải Nguyên lập tức trở nên rất khó coi. Bây giờ chưa có bắt đầu cuộc thi, kết quả như thế nào vẫn chưa có biết được. Một thời gian trước, y cũng tương đối gần gũi với huynh đệ của Trương gia. Cho nên, tuy rằng trong lòng không thích lời của Trương Mậu Tu, ngoài miệng cũng không có nói gì. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Tần Lâm, lạnh như là băng. Hận là không có thể nuốt chửng hắn ngay tức khắc. Tần tướng quân phụ trách trực điện giám khảo, không có nên nói những lời này quá sớm, bằng không sẽ khiến cho người ta nghi ngờ có gian lận bên trong. Ôi trời, ám chỉ rõ ràng sao? Tần Lâm mới cười ha hả không có để ý, không biết trong lòng tính toán chủ ý quỷ quái gì. Trương Mậu Tu nghe vậy mặt cũng ửng đỏ, đang muốn tranh luận cùng với Cố Hiến Thành. Đại ca Trương Kính Tu kéo đệ đệ của mình lại, cười ha hả chắp tay thi lễ. Chư vị, thi đình là đại lễ thiên tử đích thân dự, là công chính nhất. Mọi người đã đứng bên trong của hoàng cực điện này chính là bản lãnh văn chương như gấm dốc. Cần gì chưa thi đã nghi thần nghi quỷ, chẳng phải là tự loạn tâm tư sao? Đám công sĩ nghe vậy cũng thấy có đạo lý. Trong cuộc thi này tâm trạng rất trọng yếu, bèn không hề nói nhảm cùng với Cố Hiến Thành nữa. Thậm chí có người âm thầm oán giận y, không có nên để cho mọi người nghi thần nghi quỷ, tâm thần không yên. Cố Giải Nguyên, chúc người lát nữa hạ bút như là có thần trợ đó. Tần Lâm mới cười ha hả, xấu xa đi qua. Người bên cạnh không nói, hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu thở dài trong lòng, biết là cái tên này không có hảo ý. Dạng lịch đế, thăng điện, tịnh tiên, lễ pháo trỗi lên, chấp sự quan mang đề thi vào bên trong, đặt trên cái án trước mặt của hoàng thượng. Đám cống sĩ hành lễ năm quỳ, ba lại trước án, sau đó mới trừ quan chấm thi, quan điều hành ra, văn võ bá quan nối đuôi trở lui. Cống sĩ mới đến chỗ ngồi, chuẩn bị sẵn hai bên hoàng cực điện để làm bài thi. Nói tóm lại, trừ quy cách cao hơn, giám khảo nghiêm hơn, cũng xê xích không có nhiều với đời sau thi tốt nghiệp trung học. Dạng lịch đế Chu Dực Quân ngồi trên ngự tọa, các quan viên thân thời hành đảm nhiệm quan chấm thi, quan điều hành Phan Thịnh, quan giám khảo Lưu Thủ Hữu tuần tra bốn phía. Tần Lâm lảng vảng qua lại, nhưng chỉ đảo quanh trước mặt của Cố Hiến Thành. Mặc dù Tần Lâm lúc ẩn lúc hiện trước mắt, Cố Hiến Thành vẫn là chuyên tâm chuyên ý làm bài, không có hề bị quấy nhiễu chút nào. Chút kỹ xảo này cũng muốn làm cho Gia Gia phân tâm sao? Nằm mơ đi. Gia Gia đã trải qua thi hương, thi hội để mà tới đây, trải qua biết bao thử thách chứ. Thật là ngứa, đã mấy ngày không có gội đầu rồi. Tần Lâm mới chợt đưa tay vào trong ô xa không cánh, gãi đầu xoan xoạt. Ô trời, Cố Hiến Thành chỉ cảm thấy đầu của mình cũng ngứa theo. Nhưng mà nghĩ đến Trạng Nguyên, Hoài Phong biết giường nào, không có thể làm gì khác hơn, cố nén quấy rầy, không có để ý tới Tần Lâm. Hùng mạnh thật, Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng trong lòng, bỗng nhiên đưa tay ra sau gãi lưng, giọng lẩm bẩm. Ô cha, vì sao mà lưng cũng bị ngứa vậy chứ? Hôm nay trở về phải tắm ngày tức khắc. Ta nhịn được mà. Cố Hiến Thành cũng đã khổ luyện qua tọa công. Mặc dù là bị Tần Lâm chọc ghẹo tới mức cảm thấy lưng của mình ngứa ngáy, vẫn là cắn răng chịu khổ, cố gắng làm bài. Tần Lâm bội phục Cố Hiến Thành không có bút nào tả xiết. Bất quá, rất nhanh, hắn mới liền sử xuất đại sát khí. Ủa, vì sao mà lòng bàn chân cũng cảm thấy ngứa ngáy vậy chứ? Chịu không nổi rồi. Ngay dưới mắt của mọi người, Tần Lâm bất ngờ đưa tay cởi giày, thoạt nhìn là muốn gãi lòng bàn chân. Dạng lịch trên ngự tọa, thân thời hành, lưu thủ hữu tuần tra, tất cả đều trợn mắt há mồm. Ta nhịn, ta không có thể nhịn được nữa. Cố Hiến Thành cũng không có còn nhịn được nữa, quỳ xuống bẩm. Bệ hạ, liệt vị lão tiên sinh, Tần Lâm Tần tướng quân này nhiều lần đã quấy rầy học sinh. Cuộc thi này là đại lễ của triều đình, há cho hắn xúc phạm như vậy chứ. Thân thời hành, khổ cực một phen mới nhịn được cười. Biết được Tần Lâm là một tên lưu manh vô lại, bất quá chẳng có ai nghĩ tới hắn vô lại tới cái trình độ này chứ. Lưu Thủ Hữu so quyệt Thái Dương đang giật thật mạnh, thầm nhủ trong lòng. Vì sao mà lần này để cho Tần Lâm làm quan giám khảo chứ? Lần sau bất kể thế nào cũng đừng có gọi hắn tới. Nếu không, bản quan sẽ bị hắn liên lụy mà chết luôn. Tần Lâm giả bộ sợ hãi, chạy đến ngự tiền chắp tay tàu. Bệ hạ, Di Thần xuất thân thảo mãn, chưa có đọc sách qua, chỉ biết là tấm lòng son đáp đền hoàng ân. Hiện tại, làm quan trực điện, không có hiểu gì sao mà ngứa ngáy không có chịu được. Kính xin bệ hạ thứ tội cho, thần sẽ không có gãi nữa. Phùng Bảo nhìn Tần Lâm một cái, đổi lại trước kia đã sớm nhân cơ hội đổ dầu vào lửa hại Tần Lâm. Lần này thì lại không có nói gì. Dù sao vừa rồi, Tần Lâm ngăn dòi cứu giá, cũng đã gián tiếp cứu mạng của lão. Dạng lịch nhìn dáng vẻ bại hoại của Tần Lâm lại nhìn sang Cố Hiến Thành. Tuy rằng ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng sớm vui như mở hội. Tuy rằng y là hoàng đế, nhưng đã bị ba vị mẫu thần, Lý Thái Hậu, đại bạn Phùng Bảo, đế sư Trương Cư Chính quản hết sức gắt gao, không có thể làm những cái chuyện quá đáng. Hiện tại thấy Tần Lâm trêu cợt Cố Hiến Thành trong kỳ thi đình nghiêm túc, chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có chuyện tức cười như vậy, đừng nói là tức giận, ngược lại cảm thấy thật là cao hứng. Nhưng làm hoàng đế, cuối cùng Dạng Lịch vẫn không có thể làm ra chuyện quá đáng, chỉ nhìn Tần Lâm nói, nếu Tần tướng quân biết phải trực điện giám khảo, vì sao mà trước đó không tắm rửa chứ? Hiện tại, gãi như vậy, không khỏi mất đi tư cách của quan viên. Bất quá, Cố Hiến Thành ngươi, thân là cống sĩ, lại dễ dàng bị quấy nhiễu vậy sao? Công phu hàm dưỡng, cũng không khỏi có hơi kém cỏi rồi. Cố Hiến Thành, nghe lúc đầu Dạng Lịch nói Tần Lâm không đúng, trong lòng cảm thấy hết sức là an ủi. Nhưng mà đoạn sau, bệ hạ nói y thiếu công phu hàm dưỡng, nhất thời, cả người lạnh như băng. Nho gia vốn chú trọng tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Cái gọi là tu thân, lấy hàm dưỡng làm trọng, mưa gió bất động, vững như núi, mới coi như công phu đến nơi đến chốn. Tần Lâm ngứa gãi như vậy, Cố Hiến Thành đang thi đình lại bị quấy nhiễu. Nói ra, quả thật là hàm dưỡng không khỏi kém một chút. Cố Hiến Thành, tình thế cấp bách trí sinh, liền mới tiếp khẩu đầu. Bệ hạ, tuệ nhãn như đuốc, thật ra là công phu hàm dưỡng của học sinh còn kém một bậc, đa tạ bệ hạ chỉ giáo. Dạng Lịch nghe y nói như vậy, không có so đo nữa, phất tay một cái để cho y tiếp tục trở về làm bài. Chỉ bất quá là tâm trạng Cố Hiến Thành đã trở nên tệ hại rồi. Lúc đầu còn hứng chí viết sai xưa, hiện tại đã lắc đầu cao mài, cắn bút lúng túng. Ai bảo y đắc tội với tầng trưởng quan của chúng ta chứ. Đây rõ ràng là tự làm tự chịu thôi. Lưu Thủ Hữu thấy Tần Lâm bị Dạng Lịch chuẩn trị mấy câu, trong lòng tất nhiên là mừng rỡ, nhảy ra bẩm: Muôn tâu bệ hạ, di thần ngự hạ không nghiêm, Tần Lâm biết rõ Thi Đình cũng không có chuẩn bị sẵn từ trước, xúc phạm thánh minh, làm nhục quan thể, xin bệ hạ trị tội cho. Dạng Lịch mới cất tiếng cười ha hả: Từ trước tới nay trẫm chưa có từng nghe qua cái đạo lý quên tấm bị trị tội. Nếu như mà Tần Ái Khanh cảm thấy trên người ngứa ngáy, trẫm sẽ miễn chức quan giám khảo của người. Tuy không có sự phạt trị tội, miễn chức quan giám khảo cũng không có còn được thiên tử ưu ái nữa. Lưu Thủ Hữu nhìn Tần Lâm với cái vẻ vui mừng trước tai họa kẻ khác. Không ngờ rằng tiếp theo Dạng Lịch lại nói: Cũng không biết Tần Ái Khanh mấy ngày chưa tắm chứ. Trẫm thấy là dáng vẻ của người thật là khó chịu. Ban cho người tắm rửa hương thang ở Dực Đức Cung. Sau khi mà tắm rửa sạch sẽ, hãy trở về. Ôi trời ơi! Lưu Thủ Hữu và các vị cống sĩ đang làm bài thi kinh ngạc sững sờ ngay người tại chỗ. Đời Minh Hoàng đế thường ban thưởng cho thần tử, lập xuân ban bánh xuân cho trăm quan ăn, tiết thượng nguyên ăn nguyên tiêu, mùa hè ban cho chiếc phiến, mùa đông thưởng nón da điêu trùm tai. Đây đã là chế độ quá. Đến các cái dịp lễ Tết còn ban yến, cũng giống như là công ty đời sau tổ chức liên quan phát thưởng ngày lễ cho nhân viên. Tần Lâm vào kinh phục chức đã được nửa năm rồi, ăn uống quốc yến mồng một Tết, cũng đã hưởng qua bánh xuân nguyên tiêu. Đối với đại thần thân tín, hoàng đế lại thường xuyên ban thưởng một ít thứ khác. Giống như là đế sư thủ phụ Trương Cư Chính, chính là đông cho than hồng, hạ cho băng, thu cho cà rốt, xuân cho trà. Toàn là cái phần thưởng ngẫu nhiên tùy theo sản vật có được trong cung. Cũng không phải là thành lệ cố định. Mặc dù những cái thứ này không có đáng giá bao nhiêu, nhưng mà lại có dinh dự cực lớn. Dạng Lịch ban cho Tần Lâm tắm rửa ở Dực Đức Cung là thuộc về cái loại thưởng đặc biệt vừa kể, bởi vì ít người được thưởng mà càng đặc biệt vinh quang. Không phải chỉ tắm gội thôi sao? Có cần thiết là dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị này nhìn ta hay không chứ? Tần Lâm sờ sờ mũi, hồn nhiên không có xem đây là dinh dự đặc thù gì. Nhân tiện trừng mắt nhìn Lưu Thủ Hữu đang đứng sững sờ, sau đó mới nghênh ngang đi theo thái giám ra khỏi Hoàng Cực Điện. Dực Đức Cung là một trong Tây Lục Cung nội đình, ở vào mặt Tây Càn Thanh Cung, Bắc Dưỡng Tâm Điện. Cũng giống như là các nhà của dân chúng thiết kế tiền đường hậu ốc, Tử Cấm Thành bố trí cũng là tiền điện hậu cung, Hoàng Cực Điện, Kiến Cực Điện, Trung Cực Điện, Tam Đại Điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa, Cố Cung ngày nay, là cái nơi triều đình cử hành hội nghi thức. Qua Càn Thanh Môn, lấy Càn Thanh Cung, Khôn Ninh Cung, Giao Thái Điện làm trục giữa. Hai bên bố trí tất cả cung thất là nội cung dành cho đế, hậu, hoàng tử, công chúa ở. Nghiêm chỉnh mà nói, Dục Đức Cung thuộc về nội cung. Trừ cung nữ thái giám, văn võ bá quan, không phải là phụng triệu, không có được tự tiện vào đây. Tuy là Tần Lâm có lệnh bài cẩm y vệ xuyên cung, nhưng mà vì hắn là trưởng bắc trấn phủ ti, không có nhiệm vụ ở nội đình, bình thời cũng không có thể tùy tiện mà vào. Bất quá, nếu mà Dạng Lịch ban cho Tần Lâm tắm rửa, dĩ nhiên không có thể nào ở Hoàng Cực, Kiến Cực, Trung Cực dành cử hành đại lễ quốc gia, mà chỉ có thể chọn một nơi trống trong Đông Tây Lục Cung. Vừa đúng Dục Đức Cung là cái chỗ Dạng Lịch ở trước khi mà thành thân, hiện tại trống trải, bèn ban cho Tần Lâm tắm rửa ở chỗ này. Tần Lâm được thái giám dẫn đi vào từ cửa bên phải của Càn Thanh Môn, rất nhanh đã đến Dục Đức Cung. Chỉ thấy cung điện này có năm gian, ngói lưu ly màu vàng, tuy không có huy hoàng tráng lệ như là Tam Đại Điện, nhưng mà cũng hết sức bất phàm. Bất quá, sau khi mà Dạng Lịch thành thân, không có ở lại cung này nữa. Thời gian trôi qua, cùng với nữ thái giám phụ trách coi sóc có hơi lười. Trong đình diện có không ít lá cây dưới mái hiên mọc rêu xanh, hơi có vẻ u tĩnh. Chương 463: Lộ liễu ngoài ý muốn. Quản sự tiểu thái giám gọi cung nữ ra, rất cung kính dâng nước trà lên, bảo là Tần Lâm đợi gần nửa canh giờ chuẩn bị xong mời hắn vào bên trong tắm. Chính giữa cái phòng đặt một chiếc thùng gỗ cực lớn, trên mặt nước có mấy cánh hoa trôi, hai góc đồng tây, mỗi góc có một cái lò than. Trong lò than cháy đỏ rực, khiến trong phòng rất nóng. Lại có một chiếc lư ba chân thắp hương thơm, khói xanh lượn lờ, mùi thơm ngào ngạt, khiến cho người ta muốn say. Ồ, tắm hơi sao? Đời sau kém cái thứ này quá xa rồi. Cho dù là Tần Lâm không có cảm thấy ngứa ngáy, nhưng mà thấy tình cảnh như vậy cũng rất là muốn nhảy vào cái thùng gỗ tắm một trận thỏa thích. Bất quá mấy cái tên cung nữ thái giám đều đứng nghiêm trang ở bên cạnh, thật sự không quen rồi. Các ngươi, cái này... Tần Lâm phất tay một cái. Bản quan tự mình tắm là được rồi, ta không có quen có người nhìn đâu. Tần quan da mặt dày như là tường thành, cũng có lúc cảm thấy xấu hổ chứ. Thế nhưng đám cung nữ thái giám không có hề động, ai nấy cười khúc khích nhìn Tần Lâm. Ủa, bọn họ cũng chờ thưởng thức Tần Lâm tắm sao vậy? Tần Lâm mới gãi gãi đầu. Tiểu thái giám cầm đầu, cười dập đầu dáng. Mọi người chúc mừng Tần tướng quân được khâm tứ tắm rửa dục đức cung. Tần tướng quân được mặt rồng ưu ái, tương lai khai phủ xây nhà, phong hầu phong công. Đã hiểu, đây là muốn lì xì có phải không? Tần Lâm mới vỗ tay một cái, lấy trong túi áo ra một sắp ngân phiếu, thưởng cho mỗi tên thái giám cùng cung nữ 100 lượng. Ánh mắt ai nấy xanh lè, đây là một số tiền khổng lồ, ai nấy đều dập đầu bình bình dáng. Tần tướng quân quả nhiên là rộng rãi, không hổ là đại anh hùng cứu giá ngự tiền. Hôm nay chúng tiểu nhân may mắn đã được gặp, quả thật là trụ cột triều đình. Mấy cái tên cung nữ cũng che miệng cười, chúc câu vạn phúc như là hồ điệp xuyên qua lui ra ngoài. Tần Lâm mới căn dặn bọn họ, nói mình tắm không có cần phải phục vụ. Bọn cung nữ thái giám cầm một khoản lì xì không nhỏ, lại vui vì khỏi cần phải hầu hạ. Tất cả lui ra ngoài đóng cửa lại. Rốt cục đã có thể thoải mái tắm hương thang rồi. Tần Lâm mới cởi y phục thật nhanh, nhảy tổm vào cái thùng gỗ. Chỉ thấy thân thể ngâm trong nước thơm ngát. 4 vạn 8 ngàn cái lỗ chân lông toàn thân đều đã giãn nở. Hắn lấy khăn lông lót vào cái vách thùng gỗ, đầu tựa vào đó để mà thư giãn. Ngửi mùi hương thơm ngát, toàn thân trên dưới vô cùng thư thái, cảm giác mệt mỏi bay biến. Mơ mơ màng màng, bên ngoài mới đầu còn có thanh âm thái giám cùng với cung nữ nói chuyện huyên náo. Dần dần thanh âm đi xa, những cái thái giám cùng cung nữ kia không biết chạy chỗ nào rồi. Tần Lâm không có để ý, dù sao hắn không có quen khi tắm có người hầu hạ, cảm giác là lạ. Chợt bên ngoài truyền đến một thanh âm bước chân đạp trên lá cây, nhẹ nhàng mà vui vẻ. Thanh âm của hai nữ tử cười cười nói đang dần dần tới gần. Giọng trong trẻo vút cao chính là của Từ Tân Di. Hơ, lá gan của muội á quá nhỏ đi, tại sao mà lại thiêu quỷ y phục nam nhân lần trước mặc ra cung, lần này á phải đi tìm rồi, thật là phiền phức. Giọng nhỏ nhẹ nũng nịu đương nhiên là của trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Hảo biểu tỷ, đừng có cười mũi mũi chứ, nếu trong cung của muội đột nhiên xuất hiện y phục của nam nhân như vậy có được không? À, nhớ năm đó Trương Thành cùng với Trương Kình dẫn Hoàng Huynh ra cung, thân hình cũng như là mũi bây giờ vậy, cho nên còn có thể mặc được. Hiện tại Huynh ấy đã trở nên mập mạp rồi, những cái y phục kia đã không còn vừa người y nữa. Tần Lâm ngâm mình tắm bên trong cái thùng nước nóng, toàn thân buông lỏng đến cực hạn, suy nghĩ cũng chậm chạp hơn bình thời rất nhiều. Lúc mà vừa nghe thấy thanh âm bèn nghĩ, dường như là Từ Tân Di chuẩn bị dẫn biểu muội xuất cung, Chu Nghiêu Anh lại phải tìm y phục của Dạng Lịch trước kia mặc ra cung sử dụng. Chà, trước khi mà Dạng Lịch thành thân ở tại Dực Đức Cung, dĩ nhiên là y phục để chỗ này rồi. Thế nhưng ta vẫn còn đang tắm ở chỗ này, hỏng bét rồi. Tần Lâm mới vừa nghĩ đến chỗ này, còn chưa có kịp lên tiếng cảnh báo, cửa cung chợt mở ra ken két. Chu Nghiêu Anh đi ở trước mặt, mặt trái xoan thanh tú, đang tươi cười, thình lình sững lại. Toàn thân mới bất động, giống như là tượng đất vậy. Dục Đức Cung từ trước tới nay vắng lặng vô cùng, không ngờ rằng hôm nay xuất hiện một cái thùng nước tắm thật lớn ở chính giữa, bốc hơi nóng bừng bừng. Trong đó có một nam nhân đang tắm. À đúng rồi, chính là Tần Tỷ Phu. Tần Lâm chỉ để lộ ra cái đầu trên mặt nước, không có thấy được thân hình. Thế nhưng cho dù là Chu Nghiêu Anh ngây ngô đến mức nào đi nữa, cũng hiểu được hắn đang thân không có một mảnh vải ngâm trong cái thùng nước. Trong khoảnh khắc này, nàng mới giật mình kinh hãi, ngay cả hô hấp cũng đã ngừng lại, trong đầu nổ đùng một tiếng, dán đầu qua mắt. Tại sao mà sông Hồng ngươi lại đi vào? Đi ra ngoài, đi ra ngoài máu, bản tướng quân không có cần hầu hạ đâu. Tần Lâm tình thế cấp bách trí sinh, ẩn mặt trong cái đám hơi nước, cố ý gọi tên của cung nữ giả vờ như không biết. Thế nhưng Chu Nghiêu Anh ngơ ngác chớp mắt một cái. Mũi không phải là sông Hồng, Tần tỷ phu. Ôi trời! Tần Lâm vuốt huyệt thái dương đang dần dật, có cảm giác là muốn hôn mê. Có chuyện gì vậy? Vì sao mà ta nghe thanh âm giống như của Tần Lâm kia chứ? Từ Tần Di đi vào cửa cung của Chu Nghiêu Anh mở ra, thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hạnh của nàng lập tức trợn tròn, đôi môi đỏ mọng tròn, có thể nuốt chửng cả một quả trứng gà, chết lặng ngay tại chỗ. Tần Lâm nằm trong cái thùng nước tắm, chỉ để lộ ra cái đầu, mỉm cười, lộ sáu cái răng cửa tiêu chuẩn, thậm chí dãy dãy tay với các nàng. Trưởng công chúa, mạnh khỏe sao? Lão bà, mạnh khỏe. Từ Tần Di quá đá tại chỗ rồi, nửa ngày mới lắp bắp, nói không đầu không đuôi. Tắm sao? Chàng tắm trong vực đức cung này sao? Đây là cái chuyện gì vậy? Tần Lâm, chàng dở cái trò quỷ gì vậy? Tần Lâm mới tỏ ra vô tội, giống như một đứa trẻ hết sức ngoan ngoãn. Bệ hạ ban cho ta hương thang tắm rửa ở dục đức cung. Các nàng tới thật là đúng dịp, cũng tới đây tắm sao chứ? Lúc này, Từ Tân Di mới phản ứng kịp, dỗ dàng đưa tay che mắt của Chu Nghiêu Anh, xoay trưởng công chúa vẫn còn đang trong trạng thái quá đá, xoay tại chỗ 180 độ, đưa lưng của nàng về phía Tần Lâm, lớn tiếng nói, ai cùng tắm với chàng chứ, tưởng bở sao? Biểu muội, đừng có nhìn tên khốn xấu xa này, chỉ tổ bẩn mắt thôi. Lời này quả thật có vẻ trái với sự thật, sắc mặt của Từ đại tiểu thư lập tức trở nên đỏ ửng. Lúc ở nhà, nàng thường tắm chung với Tần Lâm, hai người đùa giỡn với nhau, vô cùng vui vẻ. Chu Nghiêu Anh từ từ thoát khỏi cái trạng thái quá đá, vốn sắc mặt hơi tái nhợt, lập tức trở nên đỏ bừng, trái tim nhảy thình thịch như là nai nhảy. Mặc dù là nghiêm khắc, nói ngoại trừ là mặt của Tần Lâm, nàng cũng không có nhìn thấy gì khác. Nhưng mà thân là nữ tử chưa xuất giá, lại xông vào căn phòng của nam nhân đang tắm. Thấy Tần Lâm, Tần tỷ phu tắm trong cái thùng nước, nỗi xấu hổ này quả thật khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn, mặt nóng như hơ, đầu cúi thấp cơ hồ tới ngực rồi, ngón tay trắng nõn bóp thật chặt, các cái đốt xương trắng bệch, nước mắt không kềm được chảy xuống. Chương 464, ai cũng ganh đua. Tần Lâm lại tỏ vẻ như không có chuyện gì sờ sờ càm, buồn bực lẩm bẩm. Từ đại tỷ, cái gì gọi là dơ bẩn ánh mắt chứ? Ta đang tắm thật là thoải mái, các nàng đột ngột xông vào, khiến cho ta đã bị dọa sợ hãi tới mức tim đập thình thịch đây, còn chưa có bắt các nàng bồi thường nữa là. Từ Tần Di biết được Tần Lâm bại hoại, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh vốn là thẹn thùng muốn chết. Nghe cái lời nói này cười thầm trong bụng. Rốt cuộc, nàng cũng không có nhịn được, hai bả vai giật giật liên hồi, rõ ràng là đang cười. Thế nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn còn, gương mặt còn mang theo nước mắt. Được rồi, tuyệt đối không có thể nói ra cái chuyện ngày hôm nay đó. Từ Tần Di trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, quyết định thật nhanh. Vì danh tiết của biểu muội, ba người chúng ta nhất định là phải thủ khẩu như bình, không có cho ai nói bên ngoài một câu nửa chữ đó. Ta không có thành vấn đề rồi. Tần Lâm trong cái thùng nước dang rộng hai tay. Chu Nghiêu Anh đưa lưng về phía Tần Lâm cũng đỏ mặt gật đầu một cái. Đi mau. Từ Tần Di dắt Chu Nghiêu Anh còn đang ngẩn người chạy còn nhanh hơn thỏ. Sau lưng thanh âm của Tần Lâm từ xa truyền tới. Này này, đóng cửa lại, gió thổi vào sẽ làm nguội nước đó. Ôi trời, cái tên này không phải là người mà. Từ Tần Di cùng với Chu Nghiêu Anh đồng thời á khẩu nghẹn lời. Rất là muốn lôi Tần Lâm ra bên ngoài, nện choáng 100 lần. Sau hôm thi đình, các đại trà xã tử lâu trong kinh thành lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi toàn là các tân khoa cống sĩ tụm năm tụm ba, kêu gọi bằng hữu, khiến cho kinh sư trở nên chua lét nhất thời. Khó trách bọn họ có cảm giác như được đại xá. Chỉ riêng Thi Tú Tài đã có 3 lần thi huyện, thi phủ, thi diện, sau đó thi hương, thi cử nhân, tiếp theo thi hội lễ bộ, cuối cùng thi đình trước hoàng đế, thi xong tất cả quả thật không có chết cũng lột da. Rốt cuộc lần này đã được giải thoát khỏi cuộc thi chạy tiếp sức marathon, ai nấy cũng buông lỏng một chút. Về cái phần kết quả thi đình, đám cống sĩ cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì cống sĩ thi hội trúng tuyển thông thường khoảng chừng 300 người, mà thi đình lấy nhất giáp 3 người là tiến sĩ cập đệ, nhị giáp hơn 50 người tiến sĩ xuất thân, tam giáp hơn 200 người đồng tiến sĩ xuất thân. Gộp lại, tổng số không có chênh lệch mấy vào lúc thi hội. Nói cách khác, cống sĩ thông qua thi hội, trên căn bản cũng có thể thi đậu tiến sĩ kim bản đề danh. Từ nay trở thành xuất thân chính đồ, hệ thống quan gian của triều Đại Minh, dễ dàng hoài phòng tới cực điểm, làm quan có thể nói không có gì trở ngại. Ngày thứ ba, sau khi mà thi đình, trong tứ hải trà xã lớn nhất Kinh Sư, có không ít tân khoa của cống sĩ tụ tập lại, ồn ào quyên náo. Tiên sinh kể chuyện cũng đã góp vui, kể một đoạn Lữ Mông Chính Trạng Nguyên bái tướng, đang lúc thích hợp với tâm trạng của các vị cống sĩ, thu nhập cũng nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Có mấy cái vị cống sĩ do Cố Hiến Thành cầm đầu ngồi chung một bàn, nghe thấy cái đoạn Lữ Mông Chính Trạng Nguyên bái tướng, có người cười nói: Cố Thế Huynh được bệ hạ chính miệng chỉ điểm, lần này nhất định là một bước lên mây rồi, đạt được Trạng Nguyên. Mặc dù Dạng Lịch nói công phu hàm dưỡng của Cố Hiến Thành chưa có tới nơi tới chốn, y lập tức thừa nhận, còn đa tạ bệ hạ đã chỉ giáo. Làm như vậy coi như chứng thật danh phận môn sinh thiên tử. Nhân tài mà được thiên tử đích thân chỉ điểm qua, lẽ nào mà kém cỏi chứ. Lúc trước Cố Hiến Thành ứng đối đắc thế, tất cả mọi người thấy tựa hồ Dạng Lịch còn cười dây một cái, cho nên lúc này khó tránh khỏi trong lòng có mấy phần tự đắc. Dĩ nhiên ngoài mặt còn khiêm tốn nói liên tiếp: Nào có, không có biểu xấu ngay tại chỗ đã là vô cùng may mắn, nào mà dám hy vọng xa với Trạng Nguyên chứ. Lần này nhất định là Tiêu Thế Huynh Trạng Nguyên cập đệ rồi. Không dám, không dám. Tiêu Lương Hữu xua loạn hai tay, cũng không có hề nhận lời tân bốc này của đối phương. Cố huynh văn danh lan xa, tài học của tiểu huynh đệ bất quá chỉ ở mức trung bình thôi. Thi hội đạt được hội nguyên đã là cảm thấy may mắn. Lần thi đình này không có dám mơ mộng diễn dòng nhất giáp. Đám cống sĩ suy đoán với nhau, có kẻ nói Cố Hiến Thành tài văn xuất chúng, nhất định là cướp lấy Trạng Nguyên rồi. Có người nói Tiêu Lương Hữu là thi hội được hội nguyên, có khả năng không thấp thi đình đổ Trạng Nguyên. Thông qua số lượng cống sĩ thi hội, trên căn bản tương đương cùng với tam giáp tiến sĩ, đám cống sĩ thi lấy tiến sĩ không thành vấn đề, mấu chốt nằm ở thứ hạng cao thấp. Nhất giáp tiến sĩ cập đệ, tam đỉnh giáp đứng đầu cũng chính là Trạng Nguyên bản nhãn thám hoa, trực tiếp thụ dư hàng lâm biên tu. Sau thời Anh Tông có lệ, không phải là hàng lâm không có vào nội các, thụ hàng lâm biên tu, tương lai có khả năng rất lớn làm được cái nội các đại học sĩ, coi như đã là bước nửa bước vào nội các. Nhị giáp tiến sĩ xuất thân, chọn người trẻ tuổi tài hoa xuất chúng vào hàng lâm viện, đảm nhiệm thứ các sĩ sau 3 năm khảo hạch, xưng là tán quán. Người thành tích ưu tú một chút được phong hàng lâm biên tu, xưng là lưu quán. Cũng có tư cách tương lai vào nội các giống tam đỉnh giáp, nhưng mà thời gian nhiều hơn 3 năm. Ngoài ra thứ các sĩ hoặc là đến lục bộ đảm nhiệm chủ sự, đô sát diện làm ngự sử, hoặc tới cái địa phương làm tri huyện, còn kém rất nhiều so với lưu quán. Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân lại kém hơn một bậc. Ngoại trừ là kẻ xuất chúng, cá biệt, trên căn bản không có làm nổi thứ các sĩ, chỉ có thể làm quan thái thường, phủ thôi quan, tri châu, tri huyện. Binh sĩ không có muốn là tướng quân không phải là binh sĩ tốt, cống sĩ không có muốn vào nội các không phải là cống sĩ giỏi. Đương triều thủ phụ đế sư Trương Cơ Chính chính là đứng hạng chính nhị giáp khoa Đinh Mùi triều Gia Tỉnh, 3 năm lưu quán thủ hàng lâm biên tu, thăng thị giáng học sĩ, sau đó mới vào nội các, trải qua một loạt đấu tranh quyền lực, rốt cuộc tiến vào nòng cốt quyền lực của triều Đại Minh, cũng trở thành người trưởng đà triều Đại Minh trên thực tế. Ai cũng ganh đua Cố Hiến Thành, Tiêu Lương Hữu và thật nhiều cống sĩ. Ai mà không muốn trở thành Trương Cư Chính thứ hai triều của Đại Minh. cũng làm đến vị trí thủ phụ sao? Chỉ bất quá, vào giờ phút này bọn họ cũng không có biết thứ hạng của mình. Chờ cho đại quan của triều đình nội các, đại học sĩ, lễ bộ thượng thư, thị lang tạo thành cái ekip quan chấm thi chọn xong hạng tam giáp. Sau đó mới là các quan chấm thi đem thi quyển của bọn họ đọc cho hoàng đế nghe, để cho vạn lịch tự chọn ra môn sinh thiên tử. Trong lúc cái đám cống sĩ trò chuyện ồn ào huyên náo, ánh mắt của các trà khách đều tập trung vào bàn của bọn họ, tỏ vẻ khâm phục, hâm mộ, nóng bỏng. Đám con trời này chính là rương cột tương lai của triều Đại Minh. Vì vậy, không có ai chú ý tới một cái bàn trong góc. Không khí giữa ba vị khách nhân có một chút quái dị. Từ Tân Di, Cải Nam Trang trợn trừng con mắt, dáng vẻ như là muốn ăn thịt người. Trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh cũng là Cải Nam Trang cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, mỉm môi mà không có nói lời nào. Tần Lâm nhìn quanh quất liên hồi, lộ vẻ ngây thơ vô tội. Chương 465, Trạng Nguyên là ai? Này, dường như cái chuyện này ta không có làm gì sai kia mà. Tần Lâm không có thể làm gì sờ sờ mũi. Được rồi, ta đáp ứng sau này thường xuyên dẫn Nghiêu Anh biểu muội đi ra ngoài chơi, được chưa? Như vậy còn tạm được. Từ Tần Di biểu môi kéo kéo tay của Chu Nghiêu Anh. Được rồi, đừng có giả vờ nữa. Này, muội còn tức giận hay không vậy? Chu Nghiêu Anh ngẩng đầu lên, yếu ớt nói. Có bị thủng mắt hay không? Tần Lâm mới nghiến răng nghiến lợi. Trưởng công chúa, muội đã nhìn thấy ta từ vai trở lên, ngoại trừ là ngâm mình bên trong cái thùng, có khác gì bây giờ chứ? Nếu như nhìn ta mà bị thủng mắt á, vậy thì biểu tỷ của muội đã biến thành cái rổ rồi. Tần Lâm mới tức giận, nghiêng đầu qua chỗ khác. Ai mà thèm nhìn huynh chứ? Chu Nghiêu Anh cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, lặng lẽ quan sát cái đám tần quà cống sĩ kia. Công chúa cũng thuộc loại fan cuồng, bất quá nàng không phải là theo đuổi minh tinh ca sĩ, mà theo đuổi những cái tài tử nổi danh đã lâu này. Vất vả lắm mới năn nỉ Từ Tân Di dẫn nàng ra khỏi cung, đi tới Tứ Hải trà xã này để mà nghe các vị tài tử chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm giang sơn. Trong mắt của trưởng công chúa toát ra cả ánh sáng lấp lánh. Tâm trạng của Từ Tân Di không tệ, đổi lại trước kia, Chu Nghiêu Anh đột nhiên xông vào cái phòng nam nhân tắm, nhất định sẽ khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà cái thời gian gần đây, tính tình của trưởng công chúa, cô đơn đáng thương, đã trở nên sáng sủa hơn nhiều. Còn có tâm trạng cãi giả cùng với Tần Lâm. Nhìn cái gì vậy? Có cái gì mà nhìn chứ? Tần Lâm không có thiện cảm với những tài tử này, biểu môi vỗ ngực. Coi trọng người nào, tỷ phu sẽ làm mai cho mũi. Thần sắc Chu Nghiêu Anh chợt trở nên buồn bã cúi đầu. Bỏ đi, người ta không có cưới muội đâu. Từ Tân Di cũng thở dài. Nữ nhi hoàng đế không sợ không có gả được, chỉ trừ công chúa Triều Minh. Theo thông lệ Triều Minh, phò mã không có đảm nhiệm thật chức, chỉ có thể phong hư làm đô đốc, sau đó nhiều nhất là nhậm chức quan tổng nhân phủ. Các gia tộc cũng không có thể làm quan. Hơn nữa, phò mã cùng với công chúa ở riêng bên trong bên ngoài hoàng cung, phò mã lại không có thể cưới vợ bé, cho nên bất kể tân qua tiến sĩ hay là con trai của thượng thư thị lang đều không có bằng lòng cưới công chúa. Chu Nghiêu Anh chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương cúi đầu, giống như là một con nai con bàng hoàng quanh quẩn. Lòng thương hại của Tần Lâm nổi lên, khẽ vỗ bàn một cái. Được rồi, làm người tốt làm đến cùng, cùng lắm thì muội coi trọng người nào, ta sẽ dùng sức ép kẻ đó, chúng ta làm cho gạo nấu thành cơm. Nói hưu nói vượng, cái gì mà gạo nấu thành cơm, có tỷ phu nào mà như chàng chứ? Từ Tần Di phát cho Tần Lâm một cái, lại cổ vũ Chu Nghiêu Anh, thủy chung cúi thấp đầu, đỏ mặt xấu hổ. Chớ có xấu hổ, biểu muội xuất giá cũng là cái chuyện trong 2 năm nữa, hãy dũng cảm mà nói ra đi, chúng ta sẽ chuẩn bị trước. Mặc dù Chu Nghiêu Anh mới chỉ có 14 tuổi, bất quá là Triều Minh, nữ tử 15-16 tuổi, xuất giá hết sức bình thường. Tính ra cũng chỉ trong 2 năm nữa, nội đình sẽ phải chọn phò mã cho nàng, chọn ngày tốt để mà gả rồi. Nghe biểu tỷ Từ Tân Di khích lệ, rốt cuộc trưởng công chúa lấy hết can đảm, chỉ bất quá vẫn là cúi đầu như trước, đôi môi mấp máy ngập ngừng, thanh âm như cái tiếng mũi do de. Nếu như người ta rất ghét muội thì phải làm sao bây giờ? Làm sao mà biết chứ? Từ Tần Di tỏ ra bất bình thay cho biểu muội. Thân phận của biểu muội cao quý là công chúa của triều Đại Minh, muội tử đồng bào của Chu Dực, à không, của Dạng Lịch bệ hạ, tinh thông cầm kỳ thứ họa, nữ công mai giá, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, ai ai thấy cũng thích, có đúng không? Này, Tần Lâm, chàng nói có phải không vậy? Tiểu nữ tử không ngực không mông, cả ngày sầu não cúi đầu giống như Lâm Đại Ngọc. Tần Lâm suy nghĩ trong lòng như vậy, biểu môi tỏ vẻ khinh thường. Thế nhưng Từ Tần Di bên cạnh đang trợn tròn con mắt hạnh, không có thể làm gì khác hơn là cố gắng phụ họa. Đúng vậy, tiểu cô nương xinh đẹp biết bao chứ, ai thấy cũng thích. Người này cười khang, âm dương quái khí, rất không có hình ảnh đưa ma trảo ra xoa xoa đầu của Chu Nghiêu Anh. Từ Tần Di nghe âm thanh như vậy, biết Tần Lâm nói không có thật lòng rồi, déo hắn một cái thật mạnh dưới gầm bàn, đau cho đến hắn nhè răng toét miệng, trong lòng cảm thấy là hơi đắc ý. Mắt thẩm mỹ của người đời Minh chỉ thích cô nương cái bộ dáng thanh tú, mày nhỏ mắt cong, miệng anh đào nhỏ nhắn. Nếu như hai cái vai thon gầy, đi lại yếu ớt như cành liễu, vậy thì càng hay hơn nữa. Mà Chu Nghiêu Anh hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn này. Đôi mắt hàm chứa một lớp sương mỏng, dáng vẻ hết sức là đáng thương, giống như khắc ra từ trong mỹ nhân đồ. Ngược lại, mỹ nhân cái dáng thể thao từ đại tiểu thư, chân dài, mông tròn, eo thon nhỏ, mắt hạnh chân mày liễu, nước da bánh mật. Vào cái thời này rõ ràng không phải là tiếp người mỹ nữ chủ đạo. Văn nhân sĩ tử đều không có coi trọng. Chỉ có Tần Lâm khác với mọi người, làm như không có thấy tiểu di muội xinh đẹp như vậy, lại thích từ đại tiểu thư, khiến trong lòng của Từ Tần Di cũng cảm thấy ngọt ngào. Dù sao, Chu Nghiêu Anh tiếp xúc không có nhiều lắm, không có nghe ra ý vị trong lời của Tần Lâm. Ngẩng đầu lên, nhìn hắn với một ánh mắt là lạ, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, không biết sao đột nhiên bật thốt lên. Không thể nào, người ta đã có thê tử rồi. Nói những cái lời này, trưởng công chúa liền mắc cỡ, mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt lèn lén, không có dám nhìn thẳng Tần Lâm, trong lòng rất hối hận. Thân là nữ nhi, làm sao có thể nói ra những cái lời này, thật sự là không biết xấu hổ. Mặc dù thường hay đùa giỡn với tỷ phu, nhưng mà cũng không có nên càng rỡ như vậy chứ. Sao? Người đã có thê tử sao? Tần Lâm tét miệng cười xấu xa, thầm nhủ trong lòng. Cái vị tiểu di muội này có khẩu vị hết sức quái dị đó. Từ Tần Di mở hai con mắt thật to, nhìn về phía cái đám cống sĩ kia, tay chống càm như đang suy nghĩ. Cố Hiến Thành là một tiểu sinh bạch diện, mặc dù là tuổi gần 30 nhưng mà thật đẹp trai, lại là giang nam tài tử, đại danh đỉnh đỉnh. Vị hội nguyên họ Tiêu kia tuổi cũng qua 30, quê quán là Hồ Bắc, Hán Dương Phủ, đất Kinh Sở sinh ra hiền tài, bề ngoài cũng khá, dĩ nhiên đều đã kết hôn. Tần Lâm cũng nhìn theo hướng bên kia, miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Cố Hiến Thành sao? Cái tên này chỉ có bề ngoài, giống như gối thiêu, không có dùng được đâu. Ủa? Chẳng lẽ cái họ Dương kia mới vừa rồi ngâm thơ sao? Dường như gọi là Dương Hạo, trẻ tuổi anh tuấn, tướng mạo bất phàm. Đáng tiếc, nghe cái giọng nói giống như người Trung Nguyên, không phải là giang nam tài tử, trưởng công chúa muốn tìm rồi. Không biết vì sao, Chu Nghiêu Anh nghe được tỷ tỷ, tỷ phu nói mấy cái câu này, tâm trạng vốn là căng thẳng, liền trùng xuống. Mím cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, cười một tiếng. Tỷ phu ngu đần, nếu như thích thơ từ tranh họa phải gả cho giang nam tài tử, vậy thích ăn hồ lô đường phải gả cho cái tên bán hồ lô đường sao chứ? Tần Lâm cùng với Từ Tân Di cũng đang quan sát cái đám cống sĩ kia và văn hữu của bọn họ, đoán tới đoán lui một lúc lâu sau vẫn không có đoán được tâm tư của biểu muội. Bọn họ dặn hỏi, Chu Nghiêu Anh cũng chỉ cúi đầu mỉm môi, bất kể thế nào cũng không có chịu nói, thỉnh thoảng còn lặng lẽ cười trộm, cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì nữa. Nhìn dáng vẻ của nàng cũng không có chuyên tâm nghe đám cống sĩ đàm luận thơ văn. Tần Lâm mới sờ sờ mũi, thầm nói là tiểu biểu muội này thật đúng là chỉ thích vẻ bề ngoài. Từ trong cung chạy ra ngoài, mới nghe có mấy câu đã cảm thấy là ngán cho đến tận cổ rồi. Bất quá, Tần đại gia cũng ngán chứ. Các bạn